Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 325, cảnh sát tòa án quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Noãn Noãn cười hì hì một tiếng, ngay trước mặt các bạn học tuôn ra điểm số của cô Ngô Văn Thiến, toán học, 123 điểm. Các bạn học đều kinh ngạc nhìn về phía Ngô Văn Thiến. Đối với cô mà nói, đây chính là điểm số thấp nhất trong lịch sử của cô. Trước kia thành tích toán học của cô cơ hồ đều là mắc điểm. Ngô Văn Thiến bị ánh mắt khác thường của các bạn học nhìn chằm chằm, thẹn quá hóa giận, tức giận gào to. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn thành tích cũng cao hơn các người. Các người có thể thi được 123 điểm sao? Dù sao đây là trường học quý tộc, ngoại trừ học tập sinh, đa số thành tích của học sinh quý tộc đều không tốt. Cho nên điểm số từ 130 đến 140 này trên cơ bản là tương đối cao. Thành tích này của Ngô Văn Thiến, hoàn toàn chính xác xem như vô cùng tốt, mặc dù đối với cô mà nói là bước lui. Nhưng mà, Trùng Noãn Noãn lại lớn tiếng đọc hai tên. Quách Tuấn Hào, 132 điểm, Mục Khanh Tuyền 127 điểm. Đọc xong, Trùng Noãn Noãn trừng mắt nhìn Ngô Văn Thiến. Thành tích toán học của Ngô Văn Thiến lúc trước ổn thỏa vị trí đệ nhất, lần này chẳng những bỏ lỡ cơ hội hạng nhất, mà còn có hai tên học sinh. Hơn nữa còn là hai tên học sinh quý tộc vượt qua cô. Quan trọng là, cô vừa mới gào mọi người xong, liền lập tức bị Trùng Noãn Noãn vả mặt trước mặt mọi người. Rất nhiều các bạn học đều không thích Ngô Văn Thiến, thấy cô xấu mặt, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Trùng Noãn Noãn cũng là cười tủm tỉm đem bài thi đập vào trên người Ngô Văn Thiến, để chính cô đi phát. Ai bảo cô chẳng những là ban trưởng, còn đồng thời kiêm nhiệm đại biểu số học của lớp. Trùng Noãn Noãn, cậu đắc ý cái gì? Trong tay Ngô Văn Thiến cầm bài thi của Trùng Noãn Noãn, lớn tiếng đọc. Trùng Noãn Noãn 87 điểm. Đọc xong, Ngô Văn Thiến cười nhạo nói, trước khi chế giễu người khác cũng phải cân nhắc thực lực của mình. Chẳng qua là thi được 87 điểm mà thôi. Trùng Noãn Noãn, đừng quên giữa chúng ta có đánh cuộc. Trùng Noãn Noãn nhìn xem bài thi 87 điểm có chút nhíu mày. Cô từ nhỏ tiếp nhận các loại giáo dục, lại cố tình không có toán học. Chẳng qua hóa học của cô rất tốt, lại thêm tri thức toán học ở phía sau đến trong sinh hoạt tiếp xúc qua mấy lần như vậy. Thế là cô nương tựa theo cảm giác liền thi được 87 điểm, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu là cô nhìn xem sách toán học thật tốt, Trùng Noãn Noãn cười đáp, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ thắng cậu. Cậu liền mạnh miệng đi, dù sao ở Ngô Văn Thiến xem ra, Trùng Noãn Noãn là tuyệt đối không có khả năng thắng cô. Trùng Thiên Thiên trơ mắt nhìn xem Trùng Noãn Noãn giống như con gà chọi đấu bại bạn cô, một mặt khó chịu. Tức giận trong lòng còn không có lắng lại, chủ nhiệm lớp lão sư Lưu liền tiến đến. Dưới sự dẫn dắt của lão sư Lưu, hai tên quân nhân cũng đi theo tiến vào. Các bạn học đều kinh ngạc nhìn xem hai tên quân nhân tiến vào, lập tức lại nhìn về phía Trùng Noãn Noãn. Dù sao lần trước quân nhân đến chính là ba Trùng Noãn Noãn cùng chồng chưa cưới. Chẳng qua lần này, bọn họ lại không biết, ngay tại khi nhìn thấy quân nhân, Trùng Thiên Thiên cùng Tiết Mễ Kỳ cảm giác tim đập của mình đều muốn đình chỉ, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, người cũng đã bị dọa đến vô lực. Hai vị trưởng quan, vị này chính là Tiết Mễ Kỳ, vị này chính là Trùng Thiên Thiên. Không biết hai vị tìm bọn họ có chuyện gì, lão sư Lưu cũng là một mặt ngây ngốc, vừa đi đến cửa phòng liền bị hai tên cảnh sát này gọi lại, thần sắc trang nghiêm nói muốn tìm Trùng Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Thiên Thiên cũng bị khí thế của hai người này dọa sợ, nhìn thoáng qua quần áo không giống như sĩ quan bình thường trên người hai người bọn họ, cảm thấy có loại dự cảm không tốt, thế nhưng là ngay trước mặt các bạn học, cũng chỉ có thể lộ ra một vòng mỉm cười vừa đúng hỏi. Hai vị sĩ quan là có chuyện gì sao? Là ba tôi mời các người đến sao? Nữ sĩ quan quân nhân mặt không thay đổi lấy ra chứng nhận sĩ quan của mình. Cách chương.